Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575, chương 572 hiện hình. Nói đạo kim sắc dáng vẻ bệ vệ ngưng tụ tới phục bộ phong trên thân. Bảo hộ hắn không thu được lực hút công kích. Apollo đám người lực hút công kích mặc dù cường hãn, thậm chí có thể chịu lấy phục bộ phong sợ hãi quầng sáng trọng thương thân thể của hắn, nhưng lại không có cách nào xuyên thấu bùng nổ trạng thái gạt bỏ trường vực. Nhìn xem bị màu vàng dáng vẻ bệ vệ bao khỏa phục bộ phong, Triệu Diệu hô lớn, phong, tiếp nhận ta tức giận đi. Ra ra, phục bộ phong cảm nhận được cái kia bảo vệ mình màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Kinh hỉ nói, người cũng là sứ đồ sao? Đứa nhỏ ngốc, Triệu Diệu đi đến phục bộ phong trước mặt, sờ lên trán của đối phương nói ra. Ai là ngươi ra ra? Ta là ba ba của ngươi a. Phục bộ phong, ngoặc kép chấm than, Triệu Diệu nói tiếp, quên mẫu thân ngươi cùng Vương Tăng vừa mới nói lời rồi hả? Ngươi là ta và ngươi mẫu thân sinh ra tới con trai. Nghe được phục bộ Tùng Núi chính miệng nói ra lời nói này, phục bộ phong lúc này liền kinh ngạc, thậm chí ngay cả giờ phút này thời khắc này mối nguy chiến đấu đều không muốn quản. Trong đầu tất cả đều là này tin tức kinh người, mà hắn chân chính phụ thân, phục bộ Tùng Núi con trai, đương nhiệm phục bộ gia đương gia. Phục bộ Thanh Sơn nghe được tin tức này trực tiếp hé miệng, đụng ra một ngụm máu lớn, sau đó ngất đi. Xa xa Apollo có thể mặc kệ bọn hắn chó này máu gia đình kịch. Đi qua tai nghe chỉ có tất cả lực hút sứ đồ. Hô, XXX, tự sướng nghi tọa độ, phương hướng hướng phía dưới. Toàn lực công kích phục bộ Thanh Sơn. Oanh một tiếng vang. Vô hình lực hút dưới tác dụng. Không khí cũng đi theo biến thành sóng xung kích. Trực tiếp đập nện tại Triệu Diệu quanh thân gạt bỏ trường vực phía trên. Lại không cách nào đột phá mảy may. Lực hút bộ đội dùng tới đối phó phục bộ phong liền là ngày gram. Có thể đánh cho phục bộ phong một chút tính tình cũng không có. Thế nhưng 100 cái giống nhau năng lực sứ đồ. Còn cũng có thể bị Triệu Diệu gạt bỏ trường vực ngăn lại năng lực. Như vậy thì chẳng khác gì là hoàn toàn bị Triệu Diệu khắc chế. Giống nhau sứ đồ số lượng. Nếu như là 100 cái riêng phần mình ủng có sự khác biệt năng lực sứ đồ, Triệu Diệu chỉ sợ còn muốn có một phen luống cuống tay chân. Kém xa giờ phút này nhẹ nhàng như vậy. Đây chính là năng lực ở giữa tương sinh tương khắc, cùng với tình báo tầm quan trọng. Apollo bên này công kích không làm gì được Triệu Diệu cùng phục bộ phong, mà Pharaoh đã tại phụ cận cao ốc trên lầu chót tìm được tung tích của bọn hắn. Cõng Viên Viên ở vào ẩn hình bên trong Pharaoh mèo dọc theo nhà lầu tường ngoài. Tùy tiện mấy lần leo lên cùng nhảy vọt, liền đi tới trên nóc nhà. Nhìn trước mắt nước Mỹ sứ đồ nhóm, vèo một cái sông lên, liền đem hơn 10 tên sứ đồ kích choáng. Nguyên lai Apollo xuất lĩnh lực hút bộ đội, tất cả đều đứng tại khách sạn phụ cận trên đại lầu mặt. Trực tiếp lấy mắt thường tiến hành quan trắc, lúc này mới có thể phóng thích lực hút năng lực. Cho nên bọn hắn mới có thể tại xuất thủ thời điểm. Trực tiếp hủy đi tiệc cưới phòng khách chu vi tường ngoài cùng với nóc phòng. Nhưng bây giờ lại bị Pharaoh mèo phát hiện. Từng cái đánh ngã xuống đất. Nhưng mà theo càng ngày càng nhiều sứ đồ bị đánh ngã xuống đất. Apollo bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện dị thường. Lực hút đảo ngược phía dưới. Tất cả thành viên dồn dập nổi lơ lửng. Có người tại công kích chúng ta. Ta nhìn không thấy hắn, thế nhưng có rõ ràng khí lưu vận động, không phải công kích từ xa, khẳng định là ẩn hình loại năng lực, nhanh dùng hồng ngoại thành giống thử một chút. Tại hết thảy bỏ ra vượt qua 50 tên sứ đồ mất đi sức chiến đấu một cái giá lớn về sau. Pharaoh mèo bị cuồng bạo lực hút trực tiếp trúng mục tiêu, sau đó hướng phía bầu trời phương hướng bay đi lên. Pharaoh mèo thân thể mặc dù có cường hãn vô cùng lực lượng, thế nhưng bản thân hắn chất lượng nhưng không có phát sinh chất biến. Tối đa cũng liền cùng một con chó không sai biệt lắm trọng. Điều này sẽ đưa đến Pharaoh mèo có khả năng bị người thoải mái mà dơ lên. Liền giống bây giờ lực hút như thế không thông. Nhanh như gió thăng thiên. Mà theo lực hút tác dụng, Pharaoh mèo bay lên không trung. trong lúc nhất thời vậy mà đã mất đi thi triển lực lượng bình đài. Hắn không ngừng kịch liệt phát lực, vung vẩy tứ chi, lại chỉ có thể dẫn phát từng đợt gió lớn, sau đó trạch hướng lên cao đường dây. Thật sự là đập nện không khí dẫn tới sóng xung kích lực lượng chuyển đổi phương thức hiệu suất. Quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra mấy chục mấy 1% lực lượng. Bình thường Pharaoh mèo dùng để ngược hành hạ người mới vẫn được. Thế nhưng giờ phút này muốn phải dùng đúng phương Apollo bọn hắn hợp lực, lại là quá mức gian nan. Nếu như nói lực hút năng lực bị gạt bỏ trường vực khắc chế lời nói, như vậy Pharaoh mèo siêu cường thể xác liền là bị này lực hút năng lực chỗ khắc chế. Một cái chủ quan bị lực hút trúng mục tiêu về sau, giờ phút này chân không chấm đất Pharaoh mèo thực lực bị trực tiếp trừ đi 99%. Bay lên không trung Pharaoh mèo thử đập nện không khí, hoặc là kịch liệt hơi thở tới cải biến phương hướng, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình càng bay càng cao, nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhỏ thành thị. Viên Viên dọa đến hai mắt nổi lên, lần này ngộ nhỡ rơi xuống, Pharaoh mèo đoán chừng tối đa cũng liền té gãy chân. Hắn Viên Viên thế nhưng là chết không thể chết lại. Viên Viên dọa đến lập tức ngậm lấy điện thoại ra, bắt đầu cho Triệu Diệu gửi nhắn tin, nói rõ tình huống. Tiệc cưới trong đại sảnh, Triệu Diệu thấy tin tức, hơi hơi nhíu lông mày. Lúc trước hắn cũng là không có nghĩ tới chỗ này. Trong lòng lắc đầu, quả nhưng trên cái thế giới này không tồn tại vô địch năng lực. Nguyên bản còn tưởng rằng phái ra Pharaoh lại thêm Viên Viên ẩn thân, đầy đủ có khả năng không có sơ hở nào. Kết quả lại bị khắc chế. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trực tiếp đi tới khách sạn tường ngoài vị trí. Nhìn xem bầu trời ngoài cửa sổ nói ra, Phong, chúng ta phục bộ ra ngoại trừ giới vương quyền bên ngoài, còn đời đời kiếp kiếp truyền xuống một môn thông linh thuật. Người coi trọng. Sau một khắc, Triệu Diệu trực tiếp đưa bàn tay theo trên mặt đất. Elizabeth phối hợp phóng thích huyễn thuật. Từng đạo màu đen hoa văn hiển hiện bốn phía chung quanh trên mặt đất. Tiếp lấy đầy trời khói mù bạo tán, mà môi cầu đã há hốc miệng ra, đem mèo đại tiên cho phun ra. Mèo đại tiên mỗi lần bị phun ra, thân thể lại bắt đầu kịch liệt biến hóa. Chỉ chốc lát, một đầu thân dài 60 mét, toàn thân trên dưới đều là lớp vảy màu vàng óng hoàng kim, ba đầu long liền phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp vọt lên bầu trời. Triệu Diệu ha ha phá lên cười. Xem A Phong tử, đây chính là chúng ta phục bộ ra thông linh thú, hoàng kim ba đầu long. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hoàng kim ba đầu long giống như một chiếc máy bay chiến đấu như thế vật lộn trời cao, hướng phía Pharaoh mèo vị trí bay đi. Ba cái đầu rồng hé miệng, phát ra kịch liệt rít gào. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người Nhật Bổn nhìn thấy màn này, phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Mà trong đó nhận trùng kích lớn nhất, có thể nói liền là phục bộ Phong cùng phục bộ Thắng Bình. Phục bộ Phong là một mặt không hiểu, hoàn toàn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì. Phục bộ Thắng Bình lại là rất nhanh liền tiếp nhận cái này thiết lập, vui vẻ nhảy dựng lên. Ra ra, ta cũng muốn học thông linh thuật. Một bên khác, cửu điều anh thụ gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Diệu vị trí, cảm thụ được trong không khí cái kia kỳ dị rung động. Trong lòng của hắn rốt cục phản ứng đi qua. Cái này là sóng âm. Ai đang dùng siêu năng lực phóng thích đặc biệt sóng âm? Rốt cục hiểu rõ chính mình kỳ dị cảm giác nơi phát ra. Cửu điều anh thụ thử phát động chính mình năng lực, miệng hơi hơi một tấm, liền bắn ra tương phản sóng âm, đem Elizabeth thả ra huyễn thuật sóng âm từng cái trung hòa. Thế là sau một khắc, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, Triệu Diệu thân hình giống như chập mạch màn hình tivi như thế lóe lên vài cái, liền từ phục bộ tùng núi biến trở về Triệu Diệu bộ dáng. Toàn thân trên dưới còn treo đầy mèo. Triệu Diệu giờ phút này đang cười híp mắt vỗ vỗ phục bộ Phong bả vai nói ra, Phong tử, có muốn học hay không giới vương quyền? Ba ba dạy ngươi a. Hắn còn muốn làm bộ tăng lên một chút phục bộ Phong thực lực, khiến cho Nhật Bản siêu năng giới làm bộ thần phục hắn. tốt hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ đây. Nhưng vào lúc này, một bên Elizabeth nhỏ giọng nói ra. Triệu Diệu, huyễn thuật bị phá giải. Một tuần mới đã đến lại tới rồi. Tìm một đợt nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.